Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đến suýt chết. Chồng vô cùng thảm hại. Còn Tô Nhan thì bị hắn nhốt trong phòng, không cho ăn uống mấy ngày. Bạn trai của cô ấy tên gì á, không biết nữa. Tới cứu và đã xích mích với anh ta. Mà công ty hắn vẫn phát triển, nên cậu cứ yên tâm đi. Sao? Sao lại ra nông nỗi thế chứ? Người cậu nói chắc là Xuân Lăng rồi. Vừa nói cô vừa khóc. Cô lại mềm lòng rồi. Sao hắn lại trở nên ác độc như vậy? Giờ hắn vô cùng tàn nhẫn. Từ xa nhìn gương mặt hắn cũng đủ sởn gai ốc rồi. Thôi, Lăng Đức đến rồi. Tám đủ rồi. Lát nữa tám tiếp nhé. Bye bye. Hoàng Ngọc Niệm chìm trong suy nghĩ. Cô bỏ đi là đúng hay là sai? Đã khiến hắn thành ra như vậy. Tất cả là tại cô. Nếu hắn biết được cô đã có con với hắn, liệu rằng hắn có vui vẻ trở lại không? Khoảng một lát thì nghe thấy tiếng xe trước cửa. Hoàng Ngọc Niệm từ từ bước ra mở cửa cho họ. Lý An thấy cô vội chạy xuống ôm cô. Bà bầu à, sống có tốt không? Nhan sắc tiểu tụy thế này, mang thai cực lắm đúng không? Chị gái này, vì tớ mà qua đây tổ chức đám cưới sao? Sau này cậu cũng sẽ như tớ thôi, xấu xí như vậy. Vậy chắc tớ không muốn có con đâu. Ngày hôm đó tiếng cười ngập tràn cả nhà. Vui vì chị em thân nhất lâu ngày gặp lại. Cả hai cùng nhau đi mua sắm. Lý An khó khăn dìu cô đi, nhưng họ rất vui vẻ. Cùng ngắm tuyết rơi. Chỉ tội cho hai chàng trai là Trần Anh và Lăng Đức phải xách cả mấy giỏ đồ của hai chị. Đi tham quan khắp nơi, Hoàng Ngọc Niệm cũng cảm thấy hơi mệt. Quay về nhà cùng nấu ăn. Đêm đó cả hai trò chuyện tới tận khuya. Hoàng Ngọc Niệm bảo Lý An ngủ sớm để ngày mai làm cô dâu. Không thể để con mắt ngày mai như gấu trúc được. Không được, tớ sẽ ngủ. Không muốn ngày mai là ngày quan trọng mà mắt thành gấu trúc đâu. Vậy thì mau ngủ đi chị gái ạ. Sáng hôm sau, Lý An mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh khiết. Hôn lễ được tổ chức ở công viên Ealing Park, Santa Barbara, nơi vô cùng lãng mạn để tổ chức đám cưới. Ngoài núi non và biển cả, có sân khấu ngoài trời hẳn hoi để làm lễ cưới. Bãi cỏ rộng mênh mông là công viên tư lớn nhất ở Hoa Kỳ. Lúc này Hoàng Ngọc Niệm dẫn Lý An trao tay cho Trần Anh. Hôm nay chú rể chúng ta rất mong chờ, đã đợi Lý An từ rất lâu, không kìm được mà qua tìm Lý An, sau đó mới về sân khấu đứng đợi cô. Hôm nay rất nhiều đồng nghiệp, nhưng đa số chỉ là người Đài Loan, ít có người Mỹ tham dự, vì cả hai không quen nhiều bạn ở Mỹ. Lý An à, hôm nay cậu đẹp lắm đấy. Cảm ơn cậu, tớ đang trông mong đám cưới của cậu lắm. Lý An đảo mắt qua nhìn Lăng Đức khẽ cười, nháy mắt ra hiệu. Lăng Đức như hiểu được, kéo cô vào lòng nở nụ cười tỏa nắng. Chúng tôi cũng sẽ sớm thôi. Rất mong đợi đấy. Này, anh nói gì vậy? Nói vậy Lý An hiểu lầm rồi sao? Thì anh muốn như vậy mà. Anh sẽ đợi đến khi em đồng ý. Tùy anh. Trên sân khấu bắt đầu tiếng của vị linh mục. Vị linh mục với nụ cười hiền hòa đã đứng chờ sẵn. Khúc nhạc hạnh phúc nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn với tiếng sóng và gió càng lạ lẫm bắt tai. Theo sự dẫn dắt của từng giai điệu, Hoàng Ngọc Niệm từ từ nắm tay cô đi đến bên cạnh Trần Anh. Lý An vẫn cứ mãi nở nụ cười thôi. Trong đôi mắt nâu long lanh ấy, che giấu không được niềm hạnh phúc to lớn. Nè, tôi giao bà La San này lại cho cậu đấy. Chăm sóc cho kỹ nghe không? Tôi sẽ yêu thương cô ấy. Cảm ơn cô, Niệm Niệm. Nhẹ nắm lấy đôi bàn tay của Lý An khẽ cười hạnh phúc. Vị linh mục hiền hòa nhìn anh nói. Trương Trần Anh, con có nguyện ý lấy Triệu Lý An làm vợ. Cho dù buồn hay vui, bình yên hay gian nan, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ không thay lòng. Cả đời chỉ yêu một mình cô ấy. Con nguyện ý ạ. Anh tình cảm nhìn sang cô một cách trìu mến yêu thương. Linh mục tiếp tục nhìn cô. Triệu Lý An, con có nguyện ý lấy Trương Trần Anh làm chồng. Cho dù buồn hay vui, bình yên hay gian nan, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ không thay lòng, cả đời chỉ yêu một mình cậu ấy. Con nguyện ý ạ. khẽ đáp nhìn vào đôi mắt của anh hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net